Tạm thực, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tin tức thu thập được khoảng 9 giờ sáng nay, ở nhà số 23 đường Liễu Lâm đột nhiên vang lên 3 phát súng, người dân xung quanh lập tức báo cho chính quyền. Sau khi cảnh sát đến, thì chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ tàn nhẫn và đẫm máu. Khắp căn nhà bừa bộn có một thi thể của chàng trai đặt tại cửa sổ sát đất, trên người chỉ còn sót lại những mảnh xương vụn, xương sọ đã biến mất. Cảnh sát nghi ngờ ngôi nhà đã bị dã thú tấn công. Ngày 26 tháng 1, nhà trên đường Liễu Lâm có khả năng đang cất giấu một trọng án. Cảnh sát trong lúc vô tình đi xuống căn phòng dưới tầng hầm, thì phát hiện bên dưới có 3 tầng, như một mê cung, diện tích lên đến khoảng 400 mét. Ngày 30 tháng 1, đây là một vụ trọng án kinh tế hãi tục. Cảnh sát cử 2 chi đội lục soát dưới tầng hầm của căn nhà, đã phát hiện được 108 bộ hài cốt. Hài cốt được tìm thấy đa phần chỉ còn lại khung xương, có cái bị vùi dưới cát, có cái bị để trong ngăn tủ. Đêm nay, sẽ tiến hành giám định DNA, có thể vụ trọng án này có liên quan đến những vụ mất tích gần đây. Từ đó, những tin tức liên quan đến căn nhà trên đường Liễu Lâm đều được lên tít đầu, bất kể là blog hay Sina, báo chí, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những tin tức liên quan đến vụ án này. Ngày 31 tháng 1, căn nhà trên đường Liễu Lâm tại sao lại cất giấu nhiều hài cốt như vậy? Động cơ cho hành động biến thái điên cuồng giết người này là gì? Theo báo cáo, cảnh sát ở lầu 2 tầng hầm đã phát hiện được một phòng thí nghiệm loại lớn, trong đó có vô số tư liệu cùng tiêu bản của cuộc thí nghiệm. Mà đáp án, nằm ngay trên quyển ghi chép thí nghiệm. Người cha của Tiếu gia tên Tiếu Lương, có một đôi sinh đôi, khó tưởng tượng nổi ông ta thế nhưng lại lấy một trong hai đứa con ra làm thí nghiệm, thời gian thí nghiệm là 5 năm. Thí nghiệm này tàn ác không kém gì thí nghiệm của Đức Quốc xã. Đứa trẻ đáng yêu này phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn cùng dằn vặt, gen của em ấy bị hòa cùng gen của các loài động vật, cuối cùng lại biến thành một con quái vật người không da người, thú không da thú. Thiên lý ở đâu, người cha như vậy nên bị băm thây thành ngàn mảnh. Theo báo cáo, Tiếu gia có một đôi sinh đôi, là Tiếu Triệt và Tiếu Thanh. Thông qua điều tra, Tiếu Triệt là anh, còn Tiếu Thanh là em. Đứa trẻ bị làm thí nghiệm là Tiếu Thanh. Cha mẹ táng tận lương tâm vì phòng ngừa bị nghi ngờ, bọn họ thậm chí vào năm 1999 còn tổ chức một lễ tang nhỏ, làm cho mọi người đều nghĩ đứa trẻ ấy đã chết yểu. Một người nặc danh tuồn tin cho phóng viên biết ông ta từng là thám tử tư do đứa con trong Tiếu gia thuê, ông đã cung cấp một số đầu mối tương đối hữu dụng. Liên quan đến bối cảnh của Tiếu gia, căn phòng bí mật dưới tầng hầm, hữu dụng nhất chính là người đàn ông này nói đã từng tận mắt nhìn thấy quái vật dưới tầng hầm. Dựa theo bằng chứng, người bị thí nghiệm được kết hợp hoàn mỹ với gen của loài nhện đỏ, tập tính tương tự với loài nhện, hình dạng quái thai, chỉ muốn ăn thịt người. Qua xác định DNA, người chết ở trước cửa sổ sát đất là một trong hai anh em sinh đôi. Nhưng bởi vì là sinh đôi cùng chứng, nên DNA của Tiếu Thanh và Tiếu Triệt tương đồng, không thể nhận dạng được người chết đến cùng là người anh hay người em. Ngày mùng 3 tháng 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản ghi chép toàn bộ quá trình thí nghiệm của Tiếu Lương, bao gồm cả làm sao để cấy gen của loài nhện vào cơ thể đứa trẻ, làm sao cải tạo đứa trẻ, cuối cùng có nhắc đến một thuật ngữ, đồng hóa, nuốt chửng. Điều đáng nói chính là ở phần cuối của thí nghiệm có đưa ra kết quả, gọi là thuốc giải. Ông ta viết chỉ cần ăn thịt, người đồng hóa thì có thể giải độc thoát khỏi nguyền rủa, trở thành người thường khỏe mạnh. Các chuyên gia hoài nghi khả năng Tiếu Lương đã sát hại Tiếu Thanh để ăn thịt để thoát khỏi gia tộc nguyền rủa. Ngày mùng 4 tháng 2. Đã tìm thấy thi thể của Tiếu Lương cùng Tiếu Tử Di chết vô cùng thảm thương. Thời gian tử vong vào khoảng tháng 11 năm ngoái. Như vậy có thể suy đoán, bọn họ không phải là tác giả của bộ hài cốt trước cửa sổ sát đất kia. Thật bi thảm, Tiếu gia gia tộc giống như bị nguyền rủa vậy, mỗi một đời đều kết thúc hết sức bi kịch. Bây giờ, chỉ còn sót lại gia đình này. Nếu như ngay cả con trai của họ cũng chết, như vậy gia tộc Tiếu gia sẽ biến mất khỏi cõi đời này. Đôi anh em sinh đôi, chết đi một người, vậy còn một người khác. Đã đi nơi nào rồi cơ chứ? Cũng bỏ mạng rồi sao? Ngoại trừ những chuyện này ra, phần đầu của bộ hài cốt chỗ cửa sổ, đã biến đâu mất rồi? Đúng vậy, Tiếu Thanh, đi nơi nào? Đầu của Tiếu Triệt biến đâu mất rồi? Thí nghiệm của Đức Quân xã, lấy nội tạng mà không dùng thuốc mê hay tiêm vi khuẩn gây nhiễm trùng miệng và bộ phận sinh dục là thí nghiệm mà bác sĩ Đức Quốc xã thực hiện trên những đứa trẻ sinh đôi vô tội, link cho bạn muốn tìm hiểu. Đây được xem là một trong những thí nghiệm tàn ác của nhân loại. Có vẻ tiểu yêu tử đã lấy tư liệu từ cuộc thí nghiệm này, cách chương.